Chàng rể siêu cấp Giang Thành, chương 197, hối hận cũng đã muộn. Gocchuyenaudio.com, ui da, đau muốn chết. Cơ thể của giám đốc Tôn ngã mạnh xuống đất, cả đầu của anh ta đều cảm thấy mơ hồ, vừa kêu la thảm thiết vừa lăn qua lộn lại. Cô có sao không? Giang Thành một cước đá bay giám đốc Tôn, sau đó vội vàng cầm lấy khăn giấy giúp Lục Tuyết Đình lau vết rượu ở trên ngực của cô ấy. Lục Tuyết Đình cũng không ngờ tên giám đốc này lại quá đáng như vậy, cố ý làm đổ rượu lên người cô ấy, sau đó muốn nhân cơ hội sàm sỡ mình, trong lòng cô ấy thật sự rất tức giận. Nhưng mà lúc Giang Thành giúp mình lau vết rượu trên ngực thì Lục Tuyết Đình cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt cô ấy lập tức đỏ lên, vội vàng né tránh bàn tay đang xoa trên ngực mình của Giang Thành. Ngại quá, vừa rồi tôi có chút sốt ruột nên mới lau cho cô trước. Giang Thành cũng đã kịp phản ứng lại, hành động vừa rồi của anh hình như có chút không đứng đắn. Không sao, Lục Tuyết Đình vẫn hơi ngại ngùng khi nhìn Giang Thành, cảm thấy có chút xấu hổ nên tự mình lấy giấy lau vết bẩn. Mẹ nó, vừa rồi là ai đá tôi? Giám đốc Tôn cố gắng chịu đựng cơn đau đầu rồi bỏ dậy từ trên mặt đất giống lên chửi bới. Giang Thành nhìn về phía giám đốc Tôn, lạnh lùng nói. Một người xấu xa như anh chẳng lẽ không nên đánh sao? Dám đánh tao, con mẹ nó mày đang tự tìm cái chết. Giám đốc Tôn tức giận chửi bậy. Nếu mày đánh tao thì sự hợp tác giữa công ty của mày và công ty của tao coi như chấm dứt. Cho dù bây giờ mày có để Tiêu Duyệt Nhiên đi cầu xin tao ngủ với cô ta thì tao cũng không thèm. Giám đốc Tôn, tôi đã nói là anh không còn là người của công ty chúng tôi nữa, bây giờ tôi không chỉ sa thải anh mà còn cả anh rể của anh nữa. Lục Tuyết Đình vô cùng tức giận nói. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ấy bị người khác làm nhục như vậy, thậm chí còn muốn sàm sỡ mình. Con nhỏ khốn kiếp này, mày đang nói mớ sao? Bây giờ tao sẽ gọi điện cho tổng giám đốc của Phi Tuyết Vân đến đây, tao muốn xem mày sa thải tụi tao như thế nào. Giám đốc Tôn vừa nói xong thì lập tức lấy điện thoại di động ra để gọi cho anh rể của mình. Alo, anh rể, em đang ở phòng bao 108 của nhà hàng Vọng Nguyệt, có người đánh em. Giám đốc Tôn vừa nói với người trong điện thoại vừa quay sang nhìn Giang Thành và Lục Tuyết Đình với vẻ mặt đắc ý, cái gì? Có người dám đánh em, Tào Thiên Thành vô cùng tức giận mắng ở trong điện thoại. Đúng vậy, hơn nữa không chỉ đánh em mà còn nói muốn sa thải hai chúng ta, còn mắng anh là ngay cả phân chó cũng không bằng. Giám đốc Tôn thêm mắm dặm muối ở trong điện thoại, ở đây anh rể của anh ta cũng có một chút thế lực, muốn giải quyết những người này thì vô cùng đơn giản. Em đợi chút, thật là loạn rồi, anh sẽ qua đó ngay. Tào Thiên Thành tức giận nói ở bên kia điện thoại, sau đó trực tiếp cúp máy. Lúc này, giám đốc Tôn mới cất điện thoại, càng thêm kiêu ngạo mà quát lớn. Đứa nào trong tụi mày cũng đừng hòng rời khỏi đây, nhìn xem tao không giết chết tụi mày thì nhất định không bỏ qua đâu. Tiêu Duyệt Nhiên vừa nghe giám đốc Tôn này thật sự tìm anh rể của anh ta thì trong lòng lập tức trở nên luống cuống. Giang Thành, chúng ta đi thôi, anh rể của anh ta ở đây có chút thế lực, chọc vào thì không hay lắm. Tiêu Duyệt Nhiên nhìn Giang Thành với vẻ mặt lo lắng, cô ấy không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến Giang Thành, bởi vì cô ấy thật sự quan tâm đến anh. Không sao đâu, chúng ta cứ ngồi ở đây, tôi gọi anh trai của tôi tới đây. Gocchuyenaudio.com, Lục Tuyết Đình đặt điện thoại di động xuống, vô cùng tức giận nhìn giám đốc Tôn. Thật ra Giang Thành căn bản không thèm để giám đốc Tôn và anh rể của anh ta vào mắt bởi vì anh có thể tự mình giải quyết. Nhưng bây giờ Lục Tuyết Đình lại gọi anh của cô ấy đến, chuyện này trở nên có chút thú vị. Không sao đâu, chúng ta cứ ngồi xuống đi, còn chưa ăn cơm mà. Giang Thành trực tiếp ngồi xuống, vươn tay kéo Tiêu Duyệt Nhiên cùng ngồi xuống. Có được không, chúng ta vẫn nên đi thôi. Tiêu Duyệt Nhiên vẫn còn lo lắng, rốt cuộc thì ở đây cũng chỉ có ba người bọn họ. Yên tâm đi, lát nữa sẽ cho chị xem kịch vui. Giang Thành nói khẽ với Tiêu Duyệt Nhiên, còn dùng sức chớp chớp mắt. Tuy rằng trong lòng Tiêu Duyệt Nhiên vẫn rất lo lắng, nhưng cô ấy tin rằng Giang Thành chưa bao giờ làm việc gì mà không có sự chuẩn bị, có lẽ anh trai của Lục Tuyết Đình thật sự rất lợi hại. Con nhỏ thối tha, mày còn dám gọi anh trai của mày đến, tao nói cho mày biết, hôm nay mày có kêu bố của mày đến thì cũng không cứu được mày đâu. Giám đốc Tôn cười lạnh rồi ăn một miếng thịt mỡ, mắng chửi Lục Tuyết Đình. Anh có thể giữ miệng của mình sạch sẽ một chút được không? Từ trước đến nay Lục Tuyết Đình chưa bao giờ bị người khác chửi như vậy, lập tức tủi thân hét lên. Sạch sẽ một chút, mày là một con nhỏ thối tha chuyên đi khoác lác khắp nơi, còn muốn miệng tao sạch sẽ sao? Giả mạo lãnh đạo của công ty tụi tao, mày còn không phải là con nhỏ thối tha hay sao? Chắc anh trai của mày cũng giống như mày, không phải là loại tốt lành gì. Giám đốc Tôn nhìn thấy bộ dạng cô gái nhỏ của Lục Tuyết Đình thì lập tức dùng mọi thủ đoạn để mắng chửi. Lục Tuyết Đình cũng nói không lại tên giám đốc Tôn này, cô ấy chỉ có thể cắn chặt môi, nhịn không được mà khóc thút thít.